Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 94, Tiên Ma Lăng Viên. Hai đạo vạn trượng thân ảnh, bị một đầu che trời cự trưởng ép ngang mà xuống, từ thiên giới đánh rơi xuống nhân gian giới. Hống, Nam Cung Trấn ma thân giống to, ngập trời ma vân khuấy động ra, đem hết toàn lực muốn đem cái kia che trời cự thủ vỡ nát. Hắn không nghĩ tới Độc Cô Bại Thiên vậy mà đột nhiên ra tay với hắn. Không khác biệt công kích. Nam Cung Trấn rất muốn phá vỡ mắng to. Nhưng lại bận tâm đối phương tại ẩn giấu thân phận. Cuối cùng chỉ là bộc phát ra một tiếng bất mãn gầm thét. Trời xanh hóa thân cũng quơ sáu cánh tay. Muốn vỡ nát cái kia khó có thể tưởng tượng cự thủ. Độc Cô Bại Thiên đánh ra to lớn thủ ấn. Trấn phong Nam Cung Trấn cùng trời xanh hóa thân, ầm ầm, Nam Cung Trấn cùng trời xanh hóa thân, bị đánh vào nhân gian giới Đông Thổ Tiên Huyễn Đại Lục Phong Đô Sơn Mạch bên trong. Phong Đô Sơn Mạch trung âm sát tử khí khuấy động, ma khí che khuất bầu trời. Nam Cung Trấn ma thân cùng trời xanh hóa thân thứ hai, bị Độc Cô Bại Thiên xuất thủ phong ấn tại dưới Phong Đô Sơn. Nam Cung Trấn vũ khí đoạn hồn cũng từ thiên giới không trung rơi xuống. Cắm ở Phong Đô Sơn Mạch bên trên. Vạn trượng ngân thương rút ngắn đến ngàn trượng. Hóa thành một tòa thẳng tắp cự nhạc. Tiên cổ đứng vững tại cái kia. Lẳng lặng chờ đợi Nam Cung Trấn triệu hoán. Ba đạo hóa thân. Thật tốt. Đủ ta chém. Phong ấn Nam Cung Trấn ma thân cùng trời xanh hóa thân thứ hai Độc Cô Bại Thiên. Nhìn xem cái kia ba đạo dữ tợn kinh khủng thiên đạo ác niệm hóa thân nói. Đây chính là thái cổ cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Thiên vô thượng khí phách. Đem thiên đạo hóa thân xem như dưa tới chém. Ba đạo dữ tợn khủng bố vạn trượng thiên đạo ác niệm hóa thân. Lạnh lùng vô tình đến không có một tia cảm xúc. Dữ tợn như lưỡi đao xúc tu. Hiện ra âm hàn lân giáp ánh sáng âm u. Bay múa đầy trời hướng Độc Cô Bại Thiên rảo sát mà tới. Cái kia ba đạo ác niệm hóa thân, mỗi một cái đều dài lấy 16 cánh tay, dữ tợn khủng bố như thú chảo, lớn nếu ngay cả miên cự nhạc, đều là đầy trời bay múa thú chảo xúc tu, đem Độc Cô Bại Thiên bao phủ. Độc Cô Bại Thiên vạn trượng ma khu tuôn ra khó có thể tưởng tượng uy thế. Ma khí bao phủ vùng trời này, hỗn độn thần quang hủy thiên diệt địa, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng đại chiến. Cuối cùng hỗn độn bao phủ phiến thiên địa này. Nam Cung Trấn thần khu cùng ba đầu thiên đạo ác niệm thú chảo kịch chiến. Biết ma thân bị Độc Cô Bại Thiên phong ấn. Cũng là im lặng cực kỳ. Hắn đây là chọc ai gây ai rồi. Diệt thế đại kiếp vẫn còn tiếp tục. Bị Độc Cô Bại Thiên cho dẫn đi mấy đạo ác niệm hóa thân. Cái kia diệt thế cự chảo lập tức ít đi rất nhiều. Cái này khiến một bộ phận tiên thần có thể còn sống sót. Chạy trốn tới nhân gian giới tị nạn. Tiên ma lăng viên bắt đầu sơ bộ hình thành. Vô số thần ma thi thể bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt mà đến. Táng cùng một chỗ. Lấy một loại nào đó quy luật phân bố. Thần bí dị thường. Coi như không có Độc Cô Bại Thiên chủ trì. Những cái kia thần ma thi thể. Cũng tại hướng tiên ma lăng viên rơi xuống đi. Đây không thể nghi ngờ là tại cùng thiên cướp đoạt vô số thần ma sinh mệnh năng lực. Chúng sinh đang khóc, vô số thần ma tại kêu rên. Thần chết rồi, ma diệt rồi. Đây là một hồi thần ma kiếp. Càng là cường đại thần ma, chết được càng thê thảm hơn. Cái kia diệt thế cự chảo chuyên tìm cường đại người tu luyện xuất thủ. Một màn này, nhường còn sống sót tiên thần ở đời sau cũng không dám đề cập tràng tai nạn này. Nam Cung Trấn thần khu cùng ba đầu to lớn diệt thế thú chảo đánh không biết bao lâu. Thần khu không biết bị đánh vỡ nát bao nhiêu lần, mới chật vật đem cái kia ba đầu diệt thế cự chảo đánh nát. Thu vào nội thế giới, nhường nội thế giới thôn phệ. Nếu không phải thần ma thân đặc tính, Nam Cung Trấn sớm đã bị cái kia ba đầu diệt thế cự chảo cho ma diệt. Nam Cung Trấn cảm thán tự mình tu luyện thời gian ngắn. Bằng không hắn cũng không biết đánh cho như thế gian nan. Thân thể vỡ nát một lần. Liền tương đương với tử vong một lần. Thần khu không ngừng vỡ nát. Cái này khiến Nam Cung Trấn tâm thần đều có chút khô kiệt. đối mặt lần lượt chết đi, lần lượt phục sinh. Quá trình này không ngừng tiếp tục kéo dài, rất khó không khiến người ta tâm lực tiêu tụy. Đối với Trảm Diệt Ba Đầu Diệt Thế Cự Trảo, Nam Cung Trấn trong lòng đồng thời không có cảm thấy mình rất cường đại, ngược lại cảm giác chính mình hay là quá yếu. Ba đầu diệt thế cự trảo, liền một phần tư cái thiên đạo ác niệm hóa thân cũng không bằng. Hắn còn đánh cho gian nan như vậy, nếu là xuất hiện một đạo hoàn chỉnh thiên đạo ác niệm hóa thân, Nam Cung Trấn đoán chừng chính mình đến trốn về nội thế giới bên trong đi tị nạn. Hay là quá yếu, Nam Cung Trấn mỏi mệt phát ra thở dài một tiếng. Sẽ không chết, không có nghĩa là không biết mệt mỏi. Tại trấn áp ma diệt nội thế giới bên trong cái kia diệt thế cự trảo phía sau, Nam Cung Trấn nhìn xem những cái kia vẫn lạc thần ma, giữ vững tinh thần đến, đem nó toàn bộ thu vào nội thế giới bên trong. Hắn nội thế giới bên trong ngụm kia sinh mệnh nguồn suối, cũng đồng dạng cần vô số thần ma thi thể đến tẩm bổ. Độc Cô Bại Thiên bày ra tiên ma lăng viên, là được tại cùng thiên cướp đoạt vô số thần ma sinh mệnh năng lực. Suy yếu thiên lực lượng, Nam Cung Trấn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Sinh mệnh nguồn suối, thứ này rất nghịch thiên, mà gần một bước suy yếu thiên lực lượng, nhường nó ngủ say đến lâu một chút, cũng nhiều một chút phát dục thời gian. Mà phương đông có thần ma nghĩa trang tồn tại, Nam Cung Trấn đồng thời không có cướp được bao nhiêu thần ma thi thể. Sau đó đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía phương tây. Phương Tây thiên giới, âm thầm cường giả tuyệt thế, đồng thời chưa hề đi ra cứu thế, ngăn cản diệt thế thú trảo. Phương Tây thiên giới lãnh tụ thời gian tổ thần cùng không gian tổ thần hai người cẩu rất sâu. Giống như những cái kia vẫn lạc thần ma, đều là cỏ rác, chết một nhóm, tự nhiên lại sẽ trưởng thành một nhóm. Toàn bộ phương Tây thần ma vẫn lạc vô số, thần hệ đều hủy diệt mấy cái. Nam Cung Trấn đi tới phương Tây thiên giới, cũng không có đi tìm những cái kia diệt thế cự trảo liều mạng. Linh hồn của hắn hiện tại rất mệt mỏi, ma thân bị trấn áp tại dưới Phong Đô Sơn, thần khu không thể tại bị trấn áp, nếu không hắn sẽ mất đi dài dằng dặc tu luyện tuế nguyệt, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Nam Cung Trấn âm thầm ẩn tàng khí tức của mình, không ngừng xuất thủ đem vẫn lạc thần ma thu vào nội thế giới bên trong. Xuất thủ rất mịt mờ, đồng thời không có gây nên diệt thế cự trảo chú ý. Vô số thần ma vẫn lạc, sinh mệnh năng lực quá mức khổng lồ, biến mất một chút, cũng sẽ không gây nên những cái kia cao cao tại thượng diệt thế giả chú ý. Thiên địa hạo kiếp đi qua sau, thần ma 10 không còn một, toàn bộ thiên giới, một mảnh suy bại tĩnh mịch. Tiêu điều không chịu nổi, xưa kia hướng phồn vinh thiên giới, rốt cuộc khó gặp đến thần ma tung hoành giữa thiên địa rầm rộ. Sống sót thần ma, lác đác không có mấy. Trong bóng tối thu vô số vẫn lạc thần ma thi thể về sau, trở lại phương đông thiên giới, Nam Cung Trấn gặp thần chiến. Thời khắc này thần chiến đã bản thân bị trọng thương. Nam Cung Trấn hiểu rõ đến, hắn đại chất tử, nhân vật chính, thần nam vẫn như cũ như nguyên quỹ tích vẫn lạc. Thần chiến cũng tại thần ma hạo kiếp tiến đến phía trước, cùng mưu tính trên người hắn tàn tạ đệ tứ giới thiên giai cường giả đánh lên một hồi. Sau đó lại gặp diệt thế cự trảo, gian nan từ cái kia diệt thế cự trảo xuống chạy trốn. Thần chiến mặt mũi mỏi mệt, trên thân tràn đầy vết máu, áp chế huyền công nghịch chuyển thần chiến, cả người thực lực hoàn toàn không phát huy ra được, mới chật vật như thế. Nam Cung Trấn từ đầu đến cuối đều không có đi thay đổi gì. Tại thần nam trên thân, có Độc Cô Bại Thiên cùng Độc Cô Tiểu Bại từ thái cổ đến nay mưu tính, lung tung nhúng tay, Độc Cô Bại Thiên tuyệt đối sẽ xuất thủ trước đem hắn xóa đi. Nam Cung Trấn không có thời gian dư thừa đi cải biến những thứ này. Hắn theo đuổi là vô thượng vĩ lực quy về bản thân. Âm mưu quỷ kế cái gì, liền nhường những cái kia già bạc bước tới làm đi. Ta cái kia đại chất tử, ngươi định làm như thế nào? Nam Cung Trấn mở miệng hỏi. Ta sẽ nghĩ biện pháp phục sinh hắn. Thần chiến trầm mặc thật lâu nói. Muốn phục sinh hắn, phải có sinh mệnh nguồn suối. có vật kia, nhất định có thể phục sinh hắn. Sinh mệnh nguồn suối, thần chiến mỏi mệt trên mặt, ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ, không có một tia nhụt chí. Đúng, là được cái kia trong truyền thuyết sinh mệnh nguồn suối. Đồ chơi kia, nó công hiệu ngươi nên biết, làm người chết sống lại, xương mọc ra thịt, không đáng kể. Nam Cung Trấn nói, nơi đó có thể tìm tới sinh mệnh nguồn suối. Thần chiến ánh mắt sáng rực nhìn xem Nam Cung Trấn. Nhân gian giới phương Tây Vĩnh Hằng rừng rậm bên trong tiểu lục đạo bên trong có lẽ có. Còn có, tiên ma lăng viên. Sinh mệnh nguồn suối là vô số thần ma sau khi chết sinh mệnh năng lực hội tụ tạo thành. Tiên ma lăng viên vừa vặn phù hợp điều kiện này. Nam Cung Trấn không vội không chậm nói. Thần chiến lập tức ngựa không dừng vó chạy đến nhân gian giới phương Tây Vĩnh Hằng rừng rậm. Đi tiểu lục đạo bên trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.